Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, thần vấn tiên danh Kim Vũ Miên. Kính hồ nước càng ngày càng nhiều, mà lại thanh tịnh vô cùng. Tất cả lệ khí đều bị trấn áp tại đáy hồ. Tâm mưa không đoạn rơi vào trong hồ, dần dần đem mảnh này hồ lớn lấp đầy. Cái kia bốn phía rạn nứt thổ địa bắt đầu tỏa ra sự sống. Từ cứng rắn đất đá biến thành mềm mại bùn đất, tảng đá chìm vào trong đất bùn, không còn nổi bật tại bên ngoài. Hỏa diễm cuối cùng triệt để dập tắt, không còn bốc cháy lên. Lục dục chi hỏa bị trấn áp, mà tam độc cũng dần dần trừ khử. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt một màn này, không khỏi phát ra chân thật nhất tâm tán thưởng. Đến cùng là ngàn năm thần thánh, hóa cửu thần cửu ma chân tính mà xuất. Ta vẻn vẹn đề điểm nàng, cái này chỉ một lát sau, cũng đã đem đạo lý trong đó hiểu được. Không cần dùng ngôn ngữ giải thích đi ra, đạo vốn không lời, ngộ rồi chính là ngộ rồi. Không có nhiều như vậy thuyết pháp, có lẽ tôn này thần bạt, sao ta còn muốn hiểu thêm thanh tĩnh kinh chân ý đâu? Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, không khỏi lắc đầu bật cười, lại là có chút tự giễu. Chính mình vì cái gì đi vào mảnh này tuế nguyệt, cũng là bởi vì thái thượng thanh tĩnh chân kinh duyên cớ. Mà bây giờ, tôn này thần bạt tựa hồ so với mình càng hiểu hơn bản kinh văn này. Nàng sẽ không nhớ kỹ thanh tĩnh kinh văn tử. Nàng cũng không phải là thái thượng, nhưng lại có thể minh ngộ thái thượng ngữ điệu. Nói bên trong mặc dù không chân pháp, thế nhưng đạo đều tương thông. Quả nhiên vẫn là xích tử chi tâm, có thể cho giỏi hơn thầy. Gần nhất tại đạo, Lý Tịch Trần như vậy cười thán một tiếng, lại là có chút hoảng hốt. Phen này nhập mộng, liên tiếp ba bốn đạo lớn thán, tự đem đời này khí đều thán hết. Hư ảo thân ảnh chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Lý Tịch Trần bàn tay đụng vào những cái kia bùn đất. Mưa to xuyên thấu qua thân thể, nhưng này ngón tay lại có thể chân chính chạm đến những này bùn. Mưa to xuyên thấu Lý Tịch Trần thân thể, đó là bởi vì Lý Tịch Trần không nguyện ý để cho mưa to xối trên người mình. Bùn đất có thể bị bàn tay một mực nắm chặt, đó là bởi vì Lý Tịch Trần muốn chạm đến những này bùn đất. Chỉ thế thôi, chỉ là nguyện ý cùng không nguyện ý khác nhau mà thôi. Giá mộng chi pháp rời xa chính mình chân linh nhập người nàng chi mộng. Dòm nhân bản tâm, ở trong đó muốn hay không đụng vào người nàng trong mộng đồ vật. Trong nội tâm đồ vật, đều xem người thi pháp nhất niệm mà thôi. Không có loại kia khô cứng cảm giác. Những này bùn đất chân chính mềm mại xuống dưới, dạng này đại biểu cho ma tính bị thần tính siêu việt. Thần tính triệt để áp đảo ma tính phía trên, không thể sửa đổi. Từ giờ trở đi, giờ khắc này, tôn này thần bạt, nàng đã là một tôn chân chính thần. Thần chi bản ý, xem chiếu chính mình, hiểu rõ vạn vật, thông thiên triệt địa, gửi pháp tại tâm. Lý Tịch Trần cười lên, mà lúc này, hai mắt khẽ nhúc nhích, Lý Tịch Trần nhìn thấy tôn này thần bạt sau lưng trên bùn đất. Lại có một gốc lục sắc cây mầm phá đất mà lên. Gốc cây này mầm lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ bị mưa gió bẻ gãy, nhưng mà chính là tại cái chuông này hoàn cảnh bên trong. Gốc cây này mầm bắt đầu gian nan hướng về thiên khuyết tìm kiếm. Nó sinh trưởng tốc độ cực nhanh, tại hai mắt có thể thấy được bên trong, từ một gốc ấu mầm trưởng thành là một gốc cây nhỏ. Cái kia lá cây dần dần tràn ra, xanh biếc, xanh mới, màu xanh sẫm đan vào một chỗ. Điều này đại biểu mới cũ giao thế, đại biểu sinh tử luân chuyển. Lý Tịch gần kinh ngạc, trong nội tâm sinh mộc, đây là đắc được đạo lõa thể hiện. Nhân tiên người, trong lòng có mộc, cắm rễ ở kính hồ bên bờ. Bản ngã là thạch nhân, xếp bằng ở mộc hạ. Lý Tịch Trần đã từng trong nội tâm liền có gốc kia lớn cây đào. chính là quan tưởng Nga Mi Sơn phía sau gốc kia lớn cây đào hiển hóa. Mà lúc này, tôn này thần bạt trong nội tâm, đồng dạng có một gốc thần mộc tại hóa sinh. Đây là cái gì mộc đâu? Lý Tịch Trần nhìn xem gốc kia thần mộc dần dần lớn lên. Mượn nhờ kính hồ nước, trên trời mưa, cứ như vậy lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Cái kia chạc cây bên trên lá xanh che trời che vân, dần dần kéo dài trí đại trong sương mù. Cây kia cần từng cục như rồng, triệt để đâm vào kính hồ bên trong. Thần bạt mở ra cái kia mị hoặc chúng sinh con ngươi. Lúc này, cái kia bên trong tràn ngập vui sướng cùng hưng phấn. Đồng thời, còn có một vòng trước đó chưa từng gặp vẻ ôn nhu. Lý Tịch Trần thăng lên cao thiên. Lúc này cái này gốc thần mộc đã lớn quan che trời. Xanh tươi tốt, mắt bên trong thế giới trở nên có chút hư ảo. Lý Tịch Trần trừng mắt nhìn, phát hiện đó cũng không phải chính mình ảo giác. Từ nơi sâu xa có một đường linh quang xẹt qua. Lý Tịch Trần đột nhiên minh bạch. Đây là giá mộng chi pháp không thể lại thi triển. Lần này nhập mộng thời gian quá dài, nếu như lại đình trệ xuống dưới, sẽ không thể quay về. Lý Tịch Trần thở dài, như vậy thân ảnh bồng bềnh thấm thoát, từ cái kia thần mộc phía trên rơi xuống. Mà lúc này, cái kia thần bạt cũng nhìn về phía Lý Tịch Trần. Thanh âm kia vang vọng, linh hoạt kỳ ảo mà ôn nhu, trong đó còn kèm theo vui vẻ đến cực điểm ý vị. Lý Tịch Trần, ta đã làm được, ta dùng mưa to rót đầy kính hồ, triệt để dập tắt hỏa. Ngươi nhìn, gốc cây này mọc ra, đây có phải hay không là nói ta đã thành công ngự pháp? Thần bạt hơi có chút hưng phấn, mà Lý Tịch Trần gật gật đầu. Không sai, ngươi đã triệt để thành công. Bây giờ ngươi là một tôn thần, thần bạt nghe thấy từ ngữ này, ngây ngẩn cả người, bởi vì ban sơ tại trong lồng giam, chính là cái này từ ngữ bối rối nàng thật lâu. Không sai, ngươi chính là thần. Lý Tịch Trần giơ tay lên, chỉ hướng nàng mi tâm. Lúc này, cái kia đầu ngón tay chạm đến nàng trong mi tâm giọt kia chu sa chi ấn. Chỉ là trong nháy mắt, có một đạo quang hoa tỏa ra. Thần giả, xem chiếu chính mình, hiểu rõ vạn vật, thông thiên triệt địa, gửi pháp tại tâm. Lý Tịch Trần cười ha ha, tay kia thu hồi đi. Mà giờ khắc này, thân ảnh kia trở nên càng phát ra hư ảo. Thần bạt ngây dại, tại nàng nhìn chăm chú bên trong. Lý Tịch Trần dung mạo dần dần biến mất. Mà tại thời khắc này, nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng dâng lên một tia bi thương. Loại này tâm tình bi thương đã từng cũng từng có, thế nhưng cùng lần này, tựa hồ lại không giống nhau. Là, bản thân muốn rời đi bi thương, mà không phải vì người khác cảm thấy bi thương. Lần này bi thương là cho chính mình. Lý Tịch chợt cười khởi, ta phải đi, thật cao hứng, ngươi cuối cùng trở thành một tôn thần. Thân thể hơi hơi cong xuống. Lý Tịch Trần đối thần bạt đánh cái chắp tay. Bần đạo bỏ đi, đạo hữu chớ niệm. Thần bạt nhìn xem Lý Tịch Trần, mở miệng, ngươi nói ta là thần, vậy ngươi cũng là thần sao? Không phải, ta là tiên. Lý Tịch Trần cười cười, ta là thái thượng một hóa, nhưng ta cũng không phải là thái thượng, ta là Lý Tịch Trần. Tiên là cái gì? Thái thượng là cái gì? Thần bạt không rõ, mà Lý Tịch Trần thì là ngẩng đầu, nhìn một chút gốc kia đã triệt để trưởng thành thần mộc. Lúc này, những cái kia lá cây, thế mà tại ẩn ẩn tàn mát ra ánh sáng màu vàng óng. Tiên giả, người ở trong núi, vấn đạo cầu thật, vô vi lòng yên tĩnh, tiêu dao khôn càn. Lý Tịch Trần cười ha ha lên, mà lúc này, đối tôn này thần bạt mở miệng. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi dùng nước lấp kín kính hồ, ta liền cho ngươi lấy một cái tên. Bây giờ ngươi chân linh đã tố, bản ngã đã thành, như tại trên tờ giấy trắng bôi họa là thần. Tố chân linh, đi tố lấy tô, thân có chín đuôi, lấy một chín chữ, ta cũng không quá sẽ đặt tên, lại liền gọi là Tô Cửu Nhi a. Lời này rơi xuống, một thoáng thời gian, phảng phất có thứ gì bị xúc động, Lý Tịch Trần ngẩng đầu. Lúc này, cái kia trước người, thần bạt ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, mà phía sau nàng nơi xa, gốc kia thần mộc lá cây đều đã hóa thành kim hoàng. Kim diệp rơi xuống, kim quang như mưa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục